Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này thật sự giả tạo. Liên Kiều sờ sờ mũi, lại nói với Chu Sơ, giết thê gì? Ế, xê con, ngươi lòng lang dạ sói, không hối cải cũng thôi. Vậy còn chuyện địa cung thì sao? Ngươi âm thầm mượn mảnh vỡ khung đồng ấn nuôi nhốt rất nhiều người trong địa cung, tàn hại rất nhiều người, ép họ giao hoan bừa bãi, sinh ra một đống quái thai. Chuyện này cũng không thể có lý do chính đáng chứ. Nói xong, Lục Vô Cửu giơ tay lên trực tiếp ném ra một con rồng bị mổ bụng, làm cả đài Trích Tinh rung chuyển. Đó là rồng, có người trong đám đông kinh hô. Không đúng, tại sao móng vuốt của con rồng đó trông giống tay chân của con người? Liên Kiều hất cằm lên, không phải giống, mà chính là tay chân của con người. Đây là một con tà vật do người Chu gia dựa vào việc giam cầm những người có huyết mạch thuần khiết, ép họ đời đời giao hoan, vạn người mới chọn ra được một người. Chỉ tiếc, vẫn còn kém một chút, không nuôi ra được rồng thật. Từng tiếng sấm liên tiếp nổ vang, cả hiện trường đã loạn thành một nồi cháo. Tại sao hắn ta lại nuôi dưỡng tà vật như thế này? Vậy thì phải hỏi Chu bá phụ rồi. Liên Kiều lạnh lùng nhìn Chu Sơ. Lúc này Chu Sơ đã gần như dầu cạn đèn tắt. Nghe vậy, hắn không những không hề hối cải mà còn cười lạnh. Phải, là ta làm thì đã sao? Các ngươi đã vào trong rồi, chẳng lẽ không thấy điểm báo trên mảnh vỡ sao? Ta nuôi rồng làm gì? Đương nhiên là vì tương lai. Khuôn mặt hắn lạnh lẽo. Bức họa tường kia dự báo tương lai sẽ có một vị đọa thần gây họa thế gian, sinh linh đồ thán, mà bản thể của đọa thần đó chính là một con chân long màu đen. Tài họa ly cơ ngàn năm trước vẫn còn đó, thân thể thần long, không phải rồng thì khó mà chống lại. Ta chỉ là muốn tìm cho mình một con đường lui thôi. Bây giờ, thứ gần với chân long nhất cũng đã bị các ngươi gờ, y, ế, xê chết, cũng là các ngươi tự chuốc lấy. Đến khi các ngươi bị đọa thần gờ, y, ế, xê chết, ta ở dưới suối vàng cũng có thể mỉm cười. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười to, cười đến co giật rồi đột nhiên nôn ra một ngụm M, Á, U lớn, sau đó kinh mạch đứt đoạn, ngã xuống đất. Mọi người đều bị lời nói về đọa thần của hắn làm cho kinh hoàng thất thố. Ly cơ đã chết, trên thế gian này làm gì còn rồng. Hơn nữa còn là một con chân long màu đen. Một lúc im lặng, sau đó lại ồn ào lên. Có người cho rằng Chu Sơ đang bịa chuyện. Có người lại cho rằng đây là lời nói của người sắp chết. Cũng có người cho rằng hắn cố tình gây chia rẽ, trả thù mọi người. Liên Kiều và Lục Vô Cửu là những người thực sự đã vào trong mảnh vỡ thứ ba, cũng tận mắt chứng kiến lời tiên tri xảy ra. Chỉ là thứ nhìn thấy có chút khó nói, nhất thời cũng không tiện nói ra. Liên Kiều liếc nhìn Lục Vô Cửu, cũng không biết lời Chu Sơ nói là thật hay giả, nên không nói thêm gì. Lúc này, Chu Sơ đã chết, cái đầu vốn thuộc về Chu Tĩnh Hoàn cũng rơi ra khỏi cổ hắn, lăn lông lốc trên đất, sau đó nhanh chóng mục nát, biến thành xương trắng. Liên Kiều không đành lòng nhìn kỹ, dùng một miếng vải bông sạch sẽ bọc cái đầu lại, định đem chôn cùng với T, H, I, T, H, E ban đầu của hắn, để hắn được yên nghỉ. Khương Thiệu biết tin Khương Lê C, H, E, T cũng không thể tin được, mãi đến khi đầu của Khương Lê được moi ra từ bụng rồng, hắn mới buộc phải chấp nhận, sau đó lại căm hận tìm kiếm T, H, I, T, H, E của nàng ta. Lễ tế long trọng biến thành một trò hề, cả Chu gia hoang mang lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hỗn loạn, không ít đệ tử bỏ chạy, Liên Kiều thừa dịp rối ren nhanh chóng đi tìm quả trứng rồng không tìm thấy trong địa cung. Nhưng kỳ lạ là, cả trên dưới Chu gia đã tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy quả trứng rồng đó. Chẳng lẽ, quả trứng này đã bị người ta trộm mất? Hay là nó tự nở ra rồi bỏ trốn? Vậy đó là rồng màu gì? Liên tưởng đến lời Chu Sơ nói trước khi C, H, E, T về đọa thần, Liên Kiều thót tim, chẳng lẽ do trùng hợp ngẫu nhiên, trong bóng tối con chân long được cho là sẽ san bằng tam giới kia chính là từ quả trứng này nở ra sao? Nàng bồn chồn lo lắng, đem chuyện này nói cho cha nàng. Cha nàng cũng cau mày, nhưng chuyện này quá lớn, vừa lúc nhìn thấy mảnh vỡ thứ ba trong tay Liên Kiều, Liên trưởng môn liền định tự mình vào xem lời tiên tri bên trong mảnh vỡ. Nhưng Liên Kiều lại nói không chắc có thể nhìn thấy, bởi vì khi nàng dẫn người ra ngoài cũng đã đi qua bức tường đó, lúc đó nàng sợ hãi, sợ đám trẻ nhìn thấy thứ không nên thấy, kết quả hỏi ra mới biết, chúng không nhìn thấy gì cả. Xem ra, lời tiên tri trên tường này chỉ có người hữu duyên mới thấy được. Dù sao lúc đó nàng và Lục Vô Cửu cùng đi vào, lời tiên tri cũng chỉ xuất hiện một lần. Quả nhiên, Liên Trưởng Môn đi vào thì trên tường trống không. Sau đó, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam cũng thử, cũng vậy. Cứ lặp đi lặp lại đến tận tối, bức tường cũng không xuất hiện thêm thứ gì, mọi người mới từ bỏ. Liên Kiều bèn cất mảnh vỡ đi, Liên Trưởng Môn nhìn động tác thuần thục của nàng, lại thấy trong túi nàng đựng 3 mảnh vỡ, liền giật mình. 3 mảnh vỡ tìm được trên đường đều ở chỗ con sao? Liên Kiều cười tủm tỉm, vâng ạ, cha, con giỏi chứ, cách chương.